Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 758, Vườn Trường Tế. Góc truyện audio.com. Hảo lo lắng, hắn nhất chiêu đã bị dây A Tính. Đến lúc đó rồi nói sau. Mễ Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm. Tẩy tẩy ngủ hạ, không có Trần Nhất Trình quấy dây nhật từ. Kia quá chính là thật mau a, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Bất chi bất giác mấy ngày đi qua. Hôm nay Mễ Tiểu Anh vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền nhận được Cố Hề Hề điện thoại. Tiểu Anh, giao cho ngươi cái nhiệm vụ đi. Cố Hề Hề ở trong điện thoại cười nói. Ta trái lo phải nghĩ. Vẫn là ngươi tới làm chuyện này. Ta là nhất yên tâm. Ta hiện tại cùng tư thần tạm thời còn không thể quay về. Ngự Hàm cùng Cố Miểu còn ở Anh Quốc. Một chốc cũng chưa về. Tiểu Nặc đứa nhỏ này quá xúc động. Cho nên chuyện này, chỉ có thể tạm thời giao cho ngươi. Nghe được Cố Hề Hề nói. Mễ Tiểu Anh lập tức đứng thẳng thân thể trả lời nói. Phu nhân, ngài cứ việc phân phó là được. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta tuyệt đối bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cố Hề Hề tức khắc cười khẽ lên. Đứa nhỏ ngốc, kia cũng muốn ngươi năng lực phạm vi mới được. Cố Hề Hề theo thời gian trôi đi, càng thêm hiền hòa lên. Suy nghĩ cũng năm gần đây nhẹ thời điểm thành thục rất nhiều. Đương nhiên, này đó đều là Doãn Tư Thần công lao. Doãn Tư Thần vì chính mình thân thân phu nhân, chính là tận hết sức lực đem Cố Hề Hề dạy cái biến nhi. Cho nên, hiện tại Cố Hề Hề là hoàn toàn xứng đáng Doãn gia chi chủ lạp. Không xem như Doãn gia đại trạch vẫn là Doãn gia tập đoàn công ty. Cố Hề Hề nói, chẳng khác nào là Doãn Tư Thần nói. Có tuyệt đối lời nói quyền. Cố Hề Hề thường xuyên trực tiếp điều khiển từ xa chỉ huy trong nhà cùng công ty sự tình. Đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Mễ Tiểu Anh lập tức nói. Chỉ cần phu nhân tín nhiệm ta, mặc kệ nhiều khó sự tình, ta đều sẽ nghênh khó mà thượng. Hảo, ta chính là thích ngươi này sợi mạnh mẽ. Khó trách tất cả mọi người đều thích ngươi. Cố Hề Hề cười nói. Vườn Trường Tế sự tình ngươi đều nghe nói đi. Mễ Tiểu Anh gật đầu, ân, gần nhất trong học viện vẫn luôn đều ở truyền chuyện này. Vườn Trường Tế cái này lý niệm, vẫn là Bình Sơn Thứ Lang nói ra. Hắn nói, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, ta cảm thấy cũng man có đạo lý. Cho nên, ta cùng tư thần thương lượng một chút, chuẩn bị từ năm nay bản địa một ít cao trung trong trường học. Chọn lựa một ít thích hợp nhân tài. Phong phú đến Thánh Địa Á Học Viện quý tộc bên trong đi. Làm cho bọn họ cùng các ngươi cùng ăn cùng ở một đoạn thời gian. Xem bọn hắn phẩm tính như thế nào. Hay không đáng giá đề bạt bồi dưỡng. Này nhóm người trưởng thành lúc sau. Chính là các ngươi lớn lên lúc sau nhưng dùng nhân tài. Chúng ta này một thế hệ người già đi. Thế tất phải có các ngươi tân một thế hệ thế lực bổ khuyết. Phu nhân, ngài còn trẻ đâu, ngài mới hơn 40 tuổi. Lão phu nhân đều 80 nhiều mới tư nhiệm đâu. Mễ Tiểu Anh một trận khổ sở. Ngài đừng nói như vậy. Kia cũng là trung quy sẽ lão nha. Cố Hề Hề cười nói. Không quan hệ, ta không như vậy thương cảm. Chuyện này đâu, chỉ có Ngự Hàm cùng Cố Miểu bọn họ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi là nữ hài tử. Trời sinh thận trọng, làm việc lại trầm ổn, ta tin được ngươi, cho nên chọn lựa tuyển chọn nhân tài trọng trách, liền giao cho ngươi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Tiểu Anh câu chữ leng keng trả lời. Cố Hề Hề cười, nói, nghe nói Ngự Hàm cùng Cố Miểu còn có một vòng tả hữu liền đi trở về. Trong khoảng thời gian này giao thiệp nhiệm vụ, cũng làm ơn cho ngươi, thỉnh phu nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm được tốt nhất. Mễ Tiểu Anh bảo đảm nói. Chờ Ngự Hàm thiếu gia cùng Cố Miểu thiếu gia trở về. Ta sẽ đem thuộc về bọn họ trách nhiệm giao tiếp rõ ràng. Hảo, ngươi trong lòng liền hảo. Cố Hề Hề nói. Vườn Trường Tế bắt đầu thời điểm. Ta cùng tư thần sẽ trở về. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Mễ Tiểu Anh vui vẻ nói. Mụ mụ vẫn luôn ngóng trông ngài trở về đâu. Mụ mụ nói, lần này học thành về nước, nhất định sẽ không làm phu nhân thất vọng, vất vả, Cố Hề Hề cười cười. Hảo, Ta không nói nhiều, Vườn Trường Tế thượng, chơi vui vẻ điểm, là, phu nhân, Mễ Tiểu Anh vui vẻ trả lời. Vườn Trường Tế, cái này hoạt động thật đúng là Nhật Bản bên kia độc đáo phong cảnh chi nhất. Bình Sơn Thứ Lang là Nhật Bản người, cho nên am hiểu sâu loại này vườn trường văn hóa chỗ tốt. Loại này hoạt động đều không phải là trường học là chủ đạo, mà là học sinh vi chủ thể, đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng, có thể làm mỹ thực, làm trò chơi, làm spy vân vân hết thảy có thể bày ra sức tưởng tượng hoạt động. Thông thường đều này đây lớp vì đơn vị, tiến hành biểu diễn cùng triển lãm, sau đó chỉnh hợp tuổi, chỉnh hợp toàn giáo, chính là một cái vườn trường tế. Loại này hoạt động, ở quốc nội không ít trường cao đẳng, kỳ thật cũng có cùng loại hoạt động, chỉ là quy mô đều sẽ không quá lớn, ảnh hưởng sẽ không quá sâu, mà lúc này đây Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cùng quanh thân mấy cái trường cao đẳng liên thủ. Làm trường học này tế, vậy hoạt động mặt lớn đi, hơn nữa Cố Hề Hề còn cấp lần này hoạt động giao cho tân sứ mệnh. Chọn lựa tập đoàn tài chính Doãn Thị tương lai trung kiên lực lượng. Bởi vậy tòa thị chính chuyên môn phê văn, đặc phê bản địa mấy cái cao trung cùng chức nghiệp cao trung đều phải đi tham gia Thánh Địa Á Học Viện quý tộc trường học này tế hoạt động. Nghe nói là phải vì tập đoàn tài chính Doãn Thị tuyển chọn nhân tài. Bản địa trong nhà có đọc cao trung các gia trưởng đều cao hứng hỏng rồi. Đây chính là chuyện tốt a, một khi bị tuyển thượng. Tương lai đại học phí dụng toàn miễn, lại còn có thể tiến tập đoàn tài chính Doãn Thị công tác. Đây chính là tiêu tiền đều cầu không đến cơ hội tốt a, bởi vậy. Phụ cận mấy cái trường cao đẳng đều rất phối hợp, quả thực là vui vẻ ra mặt chuẩn bị đem chính mình ra bọn nhỏ trang điểm hoa hòe lộng lẫy đưa cho Thánh Địa Á Học Viện quý tộc. Mà này mấy cái tham gia hoạt động cao trung sinh nhóm cũng thực vui vẻ, ai không nghĩ có cái hảo tiền đồ, ai không nghĩ tương lai công thành danh toại, đảm nhiệm tổng giám đốc đảm nhiệm sale nghênh thú Bạch Phú Mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cho nên, tất cả mọi người đều là xoa tay hầm hè, đều đang đợi Thánh Địa Á cuối cùng phía chính phủ thông cáo. Cố Hề Hề chính thức đem cái này sứ mệnh giao cho Mễ Tiểu Anh. Tin tức này, cùng ngồi hỏa tiễn dường như nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thánh Địa Á Học Viện quý tộc. Cũng truyền khắp toàn bộ N thị mấy cái cao trung. Tất cả mọi người đều ở nghị luận cái này Mễ Tiểu Anh là người nào. Thế nhưng bị Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng như thế coi trọng. Tin tức truyền tới Anh Quốc, Doãn Ngự Hàm khóe miệng một trọn, xoài khí cười, đối Cố Miểu nói, ta thật là càng ngày càng chờ mong trường học này tới đâu. Đồng kỳ đãi, Cố Miểu đi theo cười cười, Tiểu Anh gần nhất biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, mẹ hình như là thật sự thực thích nàng. Đó là đương nhiên, mẹ chính là đem nàng đương nữ nhi đối đãi. Doãn Ngự Hàm chân dài hướng trên bàn một gác, lười biếng sau này một chuyến, cả người ta mị tới rồi cực hạn. Không biết, từ nữ nhi đến con dâu, trung gian phải trải qua cái gì đâu? Cố Miểu cười hỏi. Liền cùng nhi tử đến con rể quá trình là giống nhau. Doãn Ngự Hàm nắm lên trên bàn trái cây, ném cho Cố Miểu, chúng ta khi còn nhỏ chính là người một nhà, trưởng thành, nhất định vẫn là người một nhà. Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm nhìn nhau cười, đúng vậy, đại gia chú định là người một nhà, cuối cùng cũng chỉ có thể là người một nhà, kia còn thất thần làm gì? Làm việc đi à, Cố Miểu đem bắt được trái cây gặm một ngụm. Nói, để sớm trở về, tăng ca đi, Doãn Ngự Hàm kêu rên một tiếng, lại muốn tăng ca à, Mễ Tiểu Anh vừa ra khỏi cửa. Đã bị vô số các bạn học nhiệt tình cấp vây quanh. Đại gia sôi nổi cùng Mễ Tiểu Anh chào hỏi, tất cả mọi người đều muốn biết, Mễ Tiểu Anh tân quan tiền nhiệm, đệ nhất đem hỏa sẽ như thế nào thiêu? Mễ Tiểu Anh tiếp nhận rồi Cố Hề Hề mệnh lệnh lúc sau. Lập tức liền đi liên hệ giáo phương tỏ vẻ, sẽ đem hết toàn lực duy trì nàng hết thảy cử động. Mễ Tiểu Anh lập tức liền chỉ định vườn trường tế phạm vi cao trung bộ. Kế tiếp hoạt động, sẽ ở cao trung bộ giáo khu trong phạm vi tiến hành. Đại học bộ tiến hành phụ trợ, sơ trung bộ tiến hành bổ sung, nhà trẻ bộ cung tiểu học bộ, tiếp tục chơi bọn họ, bổn học viện tham dự học sinh tạm định vì cao trung bộ cùng sơ trung bộ. Mặt khác bộ môn không chuẩn làm hoạt động, nhưng là có thể cùng nhau tới du ngoạn, mặt khác trường cao đẳng giới hạn cao trung bộ học sinh tham dự. Niên cấp không hạn, cái này quy tắc chi tiết vừa ra tới, tức khắc đã chịu đại gia nhất trí ủng độn cùng duy trì. Mỗi cái lớp đều đang tiến hành nhiệt liệt thảo luận, nghiên cứu ra bản thân độc nhất vô nhị triển lãm, bởi vì Thánh Địa Á Học Viện quý tộc học sinh đều là đến từ nhà có tiền hài tử. Cho nên mỗi người không kém tiền, có chủ trương sâu thời trang, có chủ trương mỹ thực, có khai tiệm cà phê, có làm thời thượng tạo hình, còn có làm thủ công vân vân. Mỗi cái lớp xác định chủ đề lúc sau, từ lớp trưởng hội báo cấp học sinh hội chủ tịch, sau đó đệ trình cấp Mễ Tiểu Anh xét duyệt, Mễ Tiểu Anh gật đầu đồng ý lúc sau, liền dựa theo cái này phương án bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Ngoại giáo vườn trường tế hoạt động phương án cũng là đồng dạng đệ trình cấp học sinh hội chủ tịch lúc sau. Đệ trình Mễ Tiểu Anh xét duyệt, Mễ Tiểu Anh gật đầu đồng ý lúc sau, đối phương mới có thể đạt được ở Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cao trung bộ địa bàn thượng. Dựng chính mình vườn trường tế, Thánh Địa Á Học Viện quý tộc là thật sự có tiền a, hết thảy hoạt động. Chỉ là vì thú vị hoặc là nói lớn nhất hóa bày ra chính mình sức tưởng tượng cùng thực lực. An toàn không cố kỵ tài chính phương diện cản tay vấn đề. Đại gia chỉ nghĩ chơi vui vẻ, căn bản không thèm để ý kinh tế vấn đề. Nói thật ra, này mấy cái tiểu gia, tùy tiện lôi ra một người, đều có thể toàn bộ hành trình tài trợ trường học này tế hoạt động. Cho nên, tất cả mọi người đều không cần suy xét tiêu phí, lớn mật nỗ lực đi câu tứ đi sáng tác đi. Mễ Tiểu Anh đi nhậm chức lúc sau, cả người thật là vội làm liên tục a làm liên tục. Trần Thúc Thúc thỉnh nàng ăn cơm đều uyển chuyển từ chối. Mễ Mụ Mụ sau lại chủ động thế Mễ Tiểu Anh giải thích. Trần Thúc Thúc cũng liền không hề hỏi đến. Trần Nhất Trình một người lo lắng xuông a, hắn mấy ngày nay. Muốn gặp không đến, gửi tin tức cũng không trở về. Hắn muốn tìm lão ba hỗ trợ, kết quả còn bị lão ba huấn một đốn. Hắn có thể không nóng nảy sao? Như vậy ưu tú nữ nhân, bị người khác đoạt đi rồi làm sao? Chính là, Mễ Tiểu Anh mấy ngày nay thật là vội làm liên tục. Mấy cái trường cao đẳng học sinh hội chủ tịch cơ hồ là mỗi ngày hướng bên này chạy. Mễ Tiểu Anh tập hợp đại gia ý tưởng cùng yêu cầu. Lại cùng giáo phương giao thiệp, hiện tại Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đều không có trở về. Mễ Tiểu Anh quả thực muốn mệt dạ dày xuất huyết, Doãn Nhất Nặc đau lòng Mễ Tiểu Anh, chủ động từ bỏ chơi bóng, bắt đầu gánh vác nàng thân là đại tiểu thư chức trách. Nhìn đến Doãn Nhất Nặc qua đi hỗ trợ, Mộc Tử Căng cũng không đánh nhau, cũng mỗi ngày lại đây hỗ trợ, đến cuối cùng, Cảnh Thiếu Hoài, Thượng Tiểu Cần, Mặc Ngữ Mặc Nói cũng không chơi trò chơi, cũng lại đây hỗ trợ. Nhìn đến kết quả này, Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần, Mộc Nhược Na, Mặc Gia Huynh Muội, Thượng Kha đều yên tâm. Này đàn tiểu hỗn đản nhóm, cuối cùng là trưởng thành, cuối cùng là biết làm điểm chính sự nhi. Có bọn họ hỗ trợ, Mễ Tiểu Anh cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.